Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 517, lại gặp Bạch Tố Y. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút u nhược lão sư thân truyền phượng gáy cửu thiên. Thẩm Hoặc Mặc khẽ kêu một tiếng, sau đó sau lưng hiện lên một con vạn cổ thần phượng. Diệp Khuynh Thiên tùy ý nhìn nàng một cái, dù cho nàng này phượng gáy cửu thiên lợi hại hơn nữa, đều không đã làm cho Diệp Khuynh Thiên giật mình. Những năm này, hắn đã trải qua cái này đến cái khác cường giả, còn có cái gì có thể làm cho hắn kinh ngạc? 10 phút sau, Thẩm Hoặc Mặc đi ra Diệp Khuynh Thiên gian phòng. Thấy Thẩm Hoặc Mặc đi ra, Sở Nan vội vàng tiến lên hỏi thăm. Vẽ mặc, ai thua ai thắng? Thẩm Hoặc Mặc đau thương cười một tiếng. Ta Thẩm Hoặc Mặc đời này cam nguyện làm hắn nữ bộc. Tam sinh tam thế, vĩnh không hối hận. Nghe vậy, Sở Nan hơi ngẩn ra. Đến cùng trong phòng xảy ra chuyện gì? Vậy mà nhường Thẩm Hoặc Mặc làm ra như thế cải biến. Vừa mới Sở Nan có thể là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong phòng, thế nhưng hắn cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thậm chí liền thanh âm đánh nhau đều không có. Sở Nan, ta phía trước có phải hay không đặc biệt ngốc? Thẩm Hoặc Mặc đột nhiên hỏi. Sở Nan lắc đầu. Vẽ mặc, ngươi thân là thiên kinh đệ nhất kiều nữ, có ngươi vốn để kiêu ngạo, nghĩ nắm giữ vận mệnh của mình cũng không quá phận. Thẩm Hoặc Mặc đau thương cười một tiếng. Ta cùng Kiếm Đình đều tự cho là có thể thắng người kia. Có thể là, chấm ngoặc kép, nàng không muốn nói thêm gì đi nữa. Thở dài một tiếng, trực tiếp đi ra sân nhỏ. Ngày thứ hai, thần khí đại hội chính thức bắt đầu. Nhưng hôm qua đầu ngọn gió đại thịnh Tiêu Kiếm Đình lại hồi trở lại Thiên Vũ Học Viện đi. Điều này không khỏi làm người có chút tiếc nuối. Không nhìn thấy tên thiên tài này biểu diễn, tất cả mọi người có chút thất lạc. Tiêu Kiếm Đình cái thằng kia, thật sự là không biết lễ phép. Hồi trở lại Thiên Vũ Học Viện cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Lâm Phù Đồ hư lạnh một tiếng. Lúc này, Đường Gia Tông chủ Đường Nộ Thiên đi lên đài cao, chậm rãi nói ra. Các vị thiên tài, nói nhảm ta không nói nhiều. Hôm nay ai có thể rút ra này ngự thiên thần khí, người đó là chủ nhân của hắn. Để cho công bằng, thế tục giới bằng hữu có được quyền ưu tiên, dựa theo thứ tự ghi danh trước sau bắt đầu. Đầu tiên lên sàn chính là một tên thế tục giới hạng người vô danh, hắn tự nhiên không thành công. Thứ hai là Tần gia Tần Vân Lôi, hắn cũng không thành công. Sau đó, Bạch Tố Y cũng đi thử, nhưng không thành công. Lúc này Bạch Tố Y ngơ ngẩn xuất thần. Ẩn môn lớn như vậy thịnh hội, hắn không có có đến không? Bạch Tố Y nhìn về phía đám người, người đông nghìn nghịt bên trong, nhưng không có người kia thân ảnh. Nàng trên gương mặt hơi có chút thất vọng. Từ khi Diệp Khuynh Thiên rời đi Kim Thành, nàng mỗi ngày đều đang hỏi thăm tin tức của hắn. Còn nhớ rõ lúc trước cùng hắn tại Long Tuyền bãi săn quen biết, hắn dùng khói cuống nhường trăm cây tàn lụi. Sau này mới biết được hắn là Diệp gia vứt bỏ thiếu. Sau này Tần Lăng Nguyệt xem thường hắn, là nàng bang Diệp Khuynh Thiên đánh mặt đối phương. Bọn hắn nói ẩn môn người giết chết ngươi. Có thể ta biết ngươi không chết, có thể ngươi ở đâu đâu. Bây giờ ta cũng không tiếp tục là Bạch gia tiểu thư, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Bạch Tố Y mặt mũi tràn đầy đắng chát. Danh chấn thiên kinh, trọng trưởng Diệp gia, sau này Diệp Tiêu Giao tên vang vọng toàn bộ thế tục giới, thậm chí liền băng quốc cùng hải thành đều có hắn công tích vĩ đại. Tựa hồ ở trên người hắn hết thảy đều có khả năng. Đúng lúc này, nàng phát hiện trong đám người đứng đấy một đạo bóng người quen thuộc. Thấy bóng người kia, Bạch Tố Y thân thể mềm mại hung hăng run lên. Chẳng lẽ là hắn? Bạch Tố Y nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, theo trên đài cao nhảy xuống. điên cuồng hướng trong đám người chui vào. Sau đó, nàng trong đám người đau khổ tìm kiếm, nhưng cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Nhất định là ta qua muốn gặp hắn đi. Bạch Tố Y trên gương mặt nổi lên một vệt thất lạc. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt thâm thẳm vang lên. Đã lâu không gặp, một cái đã lâu không gặp. Nhường Bạch Tố Y thân thể mềm mại hung hăng run lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, sau đó thấy một tấm quen thuộc mặt. Hắn ánh mắt thật sâu như dã, đen kịt giống như mặc. Thâm thúy bên trong mang theo vài phần thần bí, bá khí bên trong mang theo vài phần phách lối. Hắn nhàn nhạt nhếch lên khóe miệng, phảng phất có được một loại nào đó ma lực. Hắn liền phảng phất hạ xuống trong nhân thế tiên nhân, cao thâm mặt chắc, tràn ngập mị lực. Là ngươi sao? Bạch Tố Y kích động bờ môi đều đang run rẩy. Là ta, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Bạch Tố Y phát hiện Diệp Khuynh Thiên vẫn là dáng dấp ban đầu, thế nhưng khí chất lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như trước kia hắn chỉ là một người bình thường, vậy bây giờ hắn liền như là thống lĩnh thiên hạ đế vương. Dù cho trong biển người mênh mông, cũng có thể tản mát ra hào quang. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Tố Y, ta nghe nói Bạch gia sinh biến cố. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, nghe cái kia đã lâu thanh âm, Bạch Tố Y tim đập nhanh hơn, nàng cắn môi đỏ, không dám đối mặt Diệp Khuynh Thiên. Ngươi rời đi Kim Thành về sau, Hầu gia cùng Tần gia lần lượt quật khởi, sau này Tần Lăng Thiên bị nhân vật thần bí giết chết. Hiện tại toàn bộ Kim Thành, Hầu gia độc đại, một chút đau lòng chuyện cũ lần nữa tràn lan ở trong lòng. Bạch Tố Y cắn môi đỏ, tiếp tục nói, bởi vì Hầu Thiên Lỗi thời điểm ở trường học cùng ngươi có thù. Hắn cũng rõ ràng ngươi khi đó cùng Bạch gia giao hảo. Cho nên tại ngươi rời đi Kim Thành về sau, hắn cố ý cùng Bạch gia không qua được. Hắn chẳng những nhận được ẩn môn thần bí tông tộc truyền thừa, mà lại trong gia tộc còn có một vị cao thủ tọa trấn. Cái kia vị cao thủ, Chu Diệt Bạch gia hơn 100 người, gia gia bị buộc phía dưới, đành phải đáp ứng Hầu Thiên Lỗi, Bạch gia đời đời làm Hầu gia chi nô. Thoại đến nơi đây, Bạch Tố Y trên mặt lóe lên một tia bi thương, đã từng Kim Thành đệ nhất thế gia, lại lưu lạc trưởng thành nhà nô bộc. Kết quả như vậy nếu đổi lại là người nào, đều sẽ không dễ chịu. Bạch Tố Y tự nhiên không ngoại lệ, không nói những thứ kia, chờ sau đó ngươi có thể mời ta ăn bữa cơm sao? Thực không dám giấu giếm, ta đã thật lâu chưa ăn qua một bữa cơm no. Bạch Tố Y vô cùng không muốn nhắc tới bi thảm quá khứ, nhưng hiện thực lại làm cho nàng thân bất do kỷ. Tốt, có muốn hay không ăn thịt chó? Ta chỗ này có đầu chó, rất béo tốt. Diệp Khuynh Thiên chỉ Đại Hoàng. Đại Hoàng trợn trắng mắt. Chủ nhân, tại đại mỹ nữ trước mặt, ngài có thể hay không cho ta chút mặt mũi a? Nghe được Đại Hoàng miệng nói tiếng người, Bạch Tố Y hơi ngẩn ra, sau đó tiêu yếp như hoa. Nàng biết, đây là Diệp Khuynh Thiên cố ý để cho nàng đi ra bi thương. Cảm ơn ngươi, Khuynh Thiên, Bạch Tố Y từ đáy lòng nói cảm tạ. Lúc này đã có hết thảy trên trăm thế tục giới nhân sĩ đi nếm thử chinh phục thần khí. Toàn bộ không thành công. Về sau, Đường gia tông tộc Đường Nộ Thiên lại lần nữa trèo lên đài cao. Hết sức đáng tiếc, thế tục giới các bằng hữu toàn bộ thất bại. Phía dưới liền đến phiên ẩn môn thiên tài. Dứt lời, Nhậm Thiếu Khanh đầu tiên ra sân. Độc tông đệ tử Nhậm Thiếu Khanh đến đây chinh phục thần khí ngự thiên. Không ngoài dự liệu, hắn thất bại. Lắc đầu, Nhậm Thiếu Khanh đi xuống đài cao. Sau đó, lại đi tới mấy người. Phân biệt là độc tông 4 vị hộ pháp đã hắc ma đồ đệ băng ngọc. Để cho người ta tiếc nuối là, bọn hắn cũng thất bại. Các ngươi mau nhìn, thập phương Phật lưỡi đao người sở hữu giới không đại sư muốn lên đài chinh phục thần khí. có người hô to một tiếng, chỉ thấy trong đám người, đi ra một người mặc áo cà sa đại hòa thượng. Cái này người đúng là thiên thiện tự thiên tài tăng nhân. Giới không, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.